Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, tụ hội. Rút đại sư, các vị tinh sư, thân là chúc mừng hội chủ nhân ta hiện tại mới đến. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Lê Ông ở nhìn đến chúc mừng hội bên này có hơn 50 vị tinh sư lúc. Còn là ăn rồi một kinh hãi. Hắn không người nói rằng. Hắn không có nghĩ đến lần này chúc mừng hội làm như thế lớn. Hơn 50 vị tinh sư hội tụ một đường cảnh. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong đó hắn còn có thể cảm giác đến 18 cấp khí tức. Chúng ta lý giải. Lê Ông tinh sư đến vừa vặn. Chúc mừng hội vừa mới bắt đầu. Một vị tinh sư cười lấy nói rằng. Tinh sư nhóm đều biểu đạt rồi lý giải. Sảnh lớn bên trong bầu không khí một xem liền nhiệt liệt. Lúc này từng cái một lơ lửng bàn bay tới. Vừa vặn cùng tinh sư số lượng nhất trí. Mỗi một cái lơ lửng bàn trên đều có lấy bàn thấp. Bàn thấp trên thả lấy tinh sư cấp chiêu đãi chi vật. Lê Ông tinh sư. Còn là trước hết mời các vị tinh sư nhập tọa. Rút đại sư nhẹ giọng hướng Lê Ông nhắc nhở nói. Hắn nhưng là biết rõ Lê Ông đối với cái này cũng không có kinh nghiệm gì. Lại thêm lên đối ở đây tinh sư không hề quen thuộc. Loại này việc vẫn là muốn hắn ra mặt nhắc nhở. Các vị tinh sư, cảm ơn đại gia đi đến. Mời ngồi vào. Lê Ông cười mỉm lấy làm rồi cái mời thủ thế lớn tiếng nói rằng. Chúng tinh sư bay đến lơ lửng bàn bên trên. Lơ lửng bàn trên cũng không có ký hiệu. Nhưng bọn hắn đều biết rõ tự thân vị trí. Thực lực mạnh tinh sư tại ở gần trung tâm lơ lửng bàn trên vào ngồi. Thực lực chênh lệch tinh sư ở xa một chút lơ lửng bàn trên vào ngồi. Lê Ông thân là chủ nhân. Ở trung tâm vị trí lơ lửng bàn ngồi xuống. Ở hắn bên cạnh là rút đại sư lơ lửng bàn. Các vị tinh sư vào ngồi sau. Bắt đầu nhấm nháp lên tinh sư cấp chiêu đãi chi vật. Cũng mượn cơ hội này cùng thân bên tinh sư trao đổi. Có chút tinh sư cũng rời khỏi chính mình lơ lửng bàn. Cùng xa một chút tinh sư giao lưu. Hơn 50 vị tinh sư tụ hội. Nhưng là cực kỳ khó được. Ngày bình thường tinh sư nhóm đều là cực kỳ bận rộn. Nơi nào có cơ hội như vậy. Rút đại sư mang lên Lê Ông. Trong tay bưng lấy rượu đỏ. Ở từng cái một lơ lửng bàn chỗ đi qua. Đây là chủ nhân nên có lễ tiết. Cũng là nhờ vào đó nhận biết các vị tinh sư. Lê Ông trên mặt cười mỉm. Cùng từng vị tinh sư làm lễ. Tinh sư nhóm cũng nguyện ý cùng Lê Ông quen biết. Cùng đỉnh cấp thiên tài Lê Ông quen biết đối về sau là có chỗ tốt cực lớn. Vị này là pơ ngành mỏ 18 cấp băng thuộc tính Jerry tinh sư. Rút đại sư mang lấy Lê Ông đi đến rồi Jerry tinh sư chỗ. Cười lấy giới thiệu nói. Lê Ông trong lòng một sợ run. Bất quá hắn trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì khác thường. Không đề cập tới hắn đã là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư. Đối tự thân tâm thần lực khống chế cường hãn đến mức nào? Chính là dùng hắn trải qua qua nguy hiểm sự kiện. Cũng sớm đem hắn tâm thần ma luyện cực kỳ cứng cỏi. Gặp qua Jerry tinh sư. Lê Ông cười mỉm lấy làm lễ nói. Lê Ông tinh sư thật sự là tuổi trẻ thiên tài. Nhìn đến Meo thương hội đối ngươi nhưng là 10 phần coi trọng nha. Vậy mà vì ngươi chuẩn bị rồi 16 cấp tinh thần hệ tu luyện tài nguyên. Jerry tinh sư cũng là cười mỉm lấy đáp lễ cũng nói rằng. Rút đại sư ở một bên khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm giác hôm nay Jerry tinh sư có chút không đúng. Jerry tinh sư lời nói bên trong ý tứ thật có chút không quá hữu hảo. Đây là nói Lê Ông không làm mà hưởng ý tứ. Bất luận cái gì siêu cấp thế lực. Đều sẽ không vì tinh sư miễn phí cung cấp tất cả tinh sư cấp tài nguyên. Một phương diện siêu cấp thế lực tinh sư cấp tài nguyên không hề đủ để cung ứng tất cả tinh sư toàn. Bộ tu luyện, nếu như là đơn độc cung ứng một vị tinh sư cấp tài nguyên. Như vậy cái khác tinh sư liền sẽ có ý kiến. Vì rồi cân bằng thế lực bên trong tinh sư. Không có cái nào siêu cấp thế lực có can đảm miễn phí vì một vị nào đó tinh sư cung cấp toàn bộ tài. Nguyên tu luyện, khác một phương diện, tinh sư tu luyện cũng không chỉ là tinh sư cấp tài nguyên. Còn cần phải có tương ứng trải qua khai phá tầm mắt. Mới có khả năng ở tinh sư cấp đi càng xa. Jerry Tinh Sư, Lê Ông tài nguyên tu luyện là hắn chính mình thu được. Mèo Thương Hội cũng sẽ không vì vị nào tinh sư cung cấp toàn bộ tài nguyên tu luyện. Hẳn là pơ ngành mỏ là dạng này bồi dưỡng tinh sư. Rút đại sư nói xen vào hỏi nói. Lê Ông tinh sư tốt thủ đoạn. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thu được rồi 16 cấp tinh thần hệ tài nguyên tu luyện. Năm đó ta ở 16 cấp lúc nhưng xa không như Lê Ông tinh sư. Jerry tinh sư cười lấy nói rằng. Jerry tinh sư trong miệng nói xinh đẹp. Nhưng hắn nhưng trong lòng là có rồi phán đoán. 16 cấp tinh thần hệ tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ. Trong đó cần muốn tinh sư cấp tài nguyên căn cứ tinh thần hệ tinh sư tư chất không giống cũng có chỗ khác biệt. Nhưng tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc số lượng tuyệt đối sẽ không quá ít. Lê Ông ở thời gian mấy tháng bên trong liền làm toàn bộ rồi tất cả tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Nhất định có lấy cái gì không ngờ tài sản. Mà pơ ngành mỏ mất tích hai vị tinh sư bên trong. Trừ rồi 16 cấp Lasky tinh sư ngoài. Một vị khác 17 cấp Elliot tinh sư thân gia nhưng là phong phú. Jerry tinh sư mặc dù không biết rõ Elliot tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong có bao nhiêu tài nguyên. Nhưng dùng Elliot tinh sư thân gia. Toàn bộ quy ra thành tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc lời nói. Cũng nên không ít rồi. Lại thêm lên Lê Ông trước đó còn đánh giết qua tép tập đoàn hai vị tinh sư. Bốn vị tinh sư hư không trong giới chỉ tài nguyên. Có lẽ là Lê Ông tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tài nguyên nơi phát ra. Jerry tinh sư trong lòng trong nháy mắt liền có chấm dứt quả. Hắn 10 phần khẳng định chính mình phán đoán là chính xác. Cảm ơn Jerry tinh sư quan tâm như vậy ta tài nguyên tu luyện. Lê Ông nghe đến Jerry tinh sư một mực chú ý hắn tài nguyên tu luyện. Cũng nghĩ đến trong đó duyên từ. Trong miệng nhàn nhạt về nói. Hắn biết rõ không quản giải thích thế nào. Jerry tinh sư đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Rút đại sư nghe ra rồi chỗ không đúng. Hắn cùng Lê Ông không có ở Jerry tinh sư chỗ lưu thêm. Tiếp lấy cùng còn lại tinh sư từng cái gặp mặt. Ngược lại là tép tập đoàn mấy vị tinh sư. Cũng không có biểu hiện ra Lê Ông trong tưởng tượng cừu thị. Ngược lại là có lấy nào đó loại kết giao chi ý. Người cùng tép tập đoàn ở giữa cũng không có chân chính xung đột. Elliot tinh sư cùng Harrow tinh sư tự thân làm rồi sai việc. Trừ rồi tép tập đoàn vị kia đại nhân có lẽ đối ngươi có chút bất mãn. Còn lại tinh sư càng hy vọng cùng ngươi dạng này 17 cấp tinh thần hệ tinh sư hợp tác. Rút đại sư rời đi rồi tép tập đoàn mấy vị tinh sư sau. Thông qua tinh lực hướng Lê Ông giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn cảm giác 10 phần linh mẫn. Tự nhiên biết rõ tép tập đoàn mấy vị tinh sư cũng không có địch ý. Này nhường hắn thả xuống tâm đến. Bất quá tép tập đoàn không có tới 18 cấp tinh sư. Vậy mà không biết nói 18 cấp tinh sư thái độ như thế nào. Dùng hắn thực lực hôm nay. 16 cấp 17 cấp tinh sư. Hắn hoàn toàn không cần quá mức để ý. Một vòng nhận xuống đến. Lê Ông cũng coi là tiến vào rồi Mèo Thương Hội hữu hảo thế lực tinh sư vòng tròn. Bất quá bởi vì những này tinh sư không hề như Mèo Thương Hội tinh sư như thế quan hệ thân cận. Cho nên lần này quà mừng ở cấp bậc trên thấp rất nhiều. Phần lớn là một chút giá trị hơn vạn tinh tệ lễ vật. Này cũng bình thường. Trừ rồi nhà mình thế lực tinh sư, còn có quan hệ cực kỳ thân cận tinh sư. Còn lại tinh sư làm sao khả năng lần thứ nhất gặp mặt liền lấy ra tinh sư cấp bảo vật ra đến tặng lễ. Ở rút đại sư dẫn đầu xuống, Lê Ông cùng các vị tinh sư từng cái nhận biết. Một vòng xuống tới cũng dùng xong rồi hơn một giờ. Cái này thời điểm chúc mừng hội tự do giao lưu cũng kém không nhiều kết thúc rồi. Các vị tinh sư ở nhìn đến Lê Ông trở về trung tâm vị trí sau. Cũng không hẹn mà cùng về đến riêng phần mình lơ lửng bàn trên. Rút đại sư, còn xin ngài đến chủ trì. Lê Ông biết rõ lúc này có lẽ là cần muốn tiến vào chúc mừng hội dưới một giai đoạn. Hắn hướng rút đại sư khom người nói rằng. Các vị tinh sư, tiếp xuống đến tiến vào giao dịch giai đoạn. Lần này khó được có như thế nhiều tinh sư hội tụ một đường. Còn xin các vị chân quý lần này giao dịch cơ hội. Rút đại sư không có chối từ. Hắn phủi tay, hấp dẫn rồi chúng tinh sư chú ý sau cười lấy nói rằng. Trước đến rất nhiều tinh sư, kỳ thực đều đang chờ lấy giao dịch bắt đầu. Từ di tích bên trong thu được vật chân quý, trừ rồi giao lên cho riêng phần mình sau lưng thế lực ngoài. Tốt nhất phương thức xử lý chính là cùng với những cái khác tinh sư giao đổi. Cùng tinh sư giao đổi có thể đem đối chính mình vô dụng viễn cổ vật phẩm đổi thành đối chính mình hữu dụng viễn cổ vật phẩm. Bình thường giao dịch hội nhưng không có kích thước ngày hôm nay. Cho nên rất nhiều sao sư đều mang lên rồi riêng phần mình. Chính là để ăn mừng sẽ giao dịch. Mà liền mèo thương hội bên này cũng có ý tưởng này. Một phương diện vì rồi nhường Lê Ông Dương danh. Khác một phương diện chính là vì rồi nhường thương hội tinh sư thu được tốt giao dịch cơ hội. Mèo thương hội tiến hành qua một lần dạng này quy mô giao dịch hội sau. Còn lại mấy cái siêu cấp thế lực cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn. Tiếp lấy tiến hành đồng dạng giao dịch hội. Đây là một loại ăn ý. Lê Ông tinh sư, ngươi là chủ nhân. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Rút đại sư nhìn hướng Lê Ông cười lấy nói rằng. Hắn nhưng là biết rõ Lê Ông thiếu một chút tài liệu. Kia núi lửa tháp thuẫn còn ở hắn nơi đó. Chờ lấy thiếu hụt mấy loại tài liệu chữa trị. Ta cần muốn mấy loại tài liệu. Ta có thể sử dụng tinh sư cấp dược thảo hoặc là khoáng thạch. Nếu như có cái gì đặc thù nhu cầu, cũng có thể thương lượng. Lê Ông một bên nói một bên đem mấy loại tài liệu danh sách ở trước mặt màn sáng trên hiện ra. Ở mỗi một cái lơ lửng bàn bên trên, đều có thể điều ra màn sáng. Tinh sư nhóm có thể trực tiếp lên tiếng cùng giao dịch phương giao lưu. Nhưng càng nhiều hơn chính là thông qua màn sáng đến tiến hành giao lưu. Cuối cùng đạt thành ý kiến sau ở trước mặt giao đổi vật phẩm. Lê Ông nhấc lên ra đến. Rất nhanh hắn liền nhìn đến màn sáng trên có tinh sư phát tới tin tức. Hắn có chút không ngờ là, những này tinh sư sách ra giao dịch điều kiện đều cùng tài liệu giá trị thực tế tương đương. Cũng không có tăng giá ý tứ, nên biết rõ Lê Ông ở vừa mới nói chuyện lúc, biểu đạt ra hắn bức thiết chi ý. Hắn cũng có suy nghĩ tốn hao vượt qua tài liệu giá trị đại giới dự liệu. Nhưng không có nghĩ đến liên hệ hắn tinh sư đều giống như hẹn xong rồi một dạng. Đều áp dụng thích hợp nhất giao dịch giá trị. Lê Ông không hề biết rõ. Những này tinh sư ý nghĩ rất đơn giản. Kia chính là nghĩ muốn cùng hắn giao hảo. Lại thêm lên Lê Ông muốn mấy loại tài liệu. Cũng chỉ là có chút thưa thớt cùng lạnh môn. Tính không được bao nhiêu chân quý tài liệu. Dùng dạng này tài liệu cùng Lê Ông giao hảo. Mấy vị tinh sư nhưng là 10 phần nguyện ý. Lê Ông ở màn sáng trên nhẹ điểm. Ở màn sáng trên cùng mấy vị tinh sư lấy được rồi mục đích. Về sau hắn dùng một chút tinh sư cấp dược thảo đổi lấy rồi chỗ cần muốn tài liệu. Ở tinh sư vòng tròn. Tinh sư cấp dược thảo tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Này nhưng là có khả năng trực tiếp hướng thế lực đổi lấy tu luyện hoàn thuốc. Càng là có thể tích lũy tự thân luyện chế hoàn thuốc. Ở Lê Ông giao dịch tốt sau, chính là cái khác tinh sư đem cần muốn giao dịch vật phẩm liệt ra đến. Lê Ông khi lấy được nghĩ muốn mấy loại tài liệu sau, liền không có lại tham dự vào về sau giao dịch bên trong. Hắn mới tấn thăng tinh sư không lâu, lại đi qua rồi một lần cấp bậc tăng lên. Theo lý hắn tài nguyên tiêu hao kém không nhiều rồi, mà liền đem thể thuật hệ phối phương tinh sư cấp dược thảo đổi thành tinh thần hệ phối phương tinh. Sư cấp dược thảo chi việc, đều không có ở lúc này tiến hành. Một phương diện hắn không nghĩ bộc lộ quá nhiều tài nguyên, giảm bớt một chút phiền toái. Khác một phương diện, hắn còn có không ít tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hắn cũng cần muốn thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Những kia thể thuật hệ phối phương tinh sư cấp dược thảo có lẽ có tác dụng khác. Sảnh lớn bên trong nhiệt liệt bầu không khí kéo dài. Cơ hồ mỗi một vị tinh sư đều có nhu cầu giao dịch vật phẩm. Tinh sư nhóm trên mặt đều mang lên rồi dáng tươi cười. Bọn hắn ở giao dịch đến chính mình hài lòng vật phẩm sau. Nhao nhao cảm ơn vì bọn họ cung cấp lần giao dịch này cơ hội mèo thương hội cùng Lê Ông. Lê Ông tinh sư, người có phải hay không cùng Jerry tinh sư có quan hệ gì? Rút đại sư đem chính mình lơ lửng bàn dựa sát Lê Ông. dùng tinh lực hướng Lê Ông nhỏ giọng hỏi nói. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, rút đại sư 10 phần khẳng định chính mình phán đoán. Jerry tinh sư thỉnh thoảng vụng trộm quan sát Lê Ông. Đồng thời đối với Lê Ông cầm ra tinh sư cấp dược thảo có lấy quá mức để ý tới. Những này đều biểu hiện ra khả nghi. Lê Ông do dự rồi một chút. Hắn quyết định nói ra tình hình thực tế. Rút đại sư, ở ta lần thứ 2 đi trước tìm tòi ti 09 cấp 8 di tích văn minh lúc. Phát hiện nhận đến rồi thăm dò. Ta liền ở di tích bên trong lưu thêm rồi một chút thời gian. Vốn cho rằng kẻ nhìn lén đã rời khỏi. Không có nghĩ đến vừa rời đi di tích liền nhận đến rồi phục kích. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Lợi dụng một chút thủ đoạn đem người phục kích đánh giết. Phát hiện hai tên phục kích ta tinh sư là Pơ Ngành Mỏ tinh sư. Phân biệt gọi Elliot tinh sư cùng Lasky tinh sư. Lê Ông dùng tinh thần lực hướng rút đại sư nói. Giang, rút đại sư một sợ run. Hắn không có nghĩ đến lại là dạng này việc. Hắn lập tức liền nghĩ đến rồi vì cái gì Pơ Ngành Mỏ sẽ giám thị ti 09 cấp 8 di tích văn minh. Đây là đối mèo thương hội về mua ti 09 cấp 8 di tích văn minh sản sinh rồi hoài nghi mới sẽ như thế. Cũng may mắn là Lê Ông đi trước ti 09 cấp 8 di tích văn minh tìm tòi. Đổi rồi thương hội cái khác tinh sư. Trừ rồi 18 cấp Martino tinh sư ngoài. Bất luận cái gì đơn độc tinh sư đều không có cách gì trốn qua hai vị tinh sư phục kích. Vị kia Elliot tinh sư nhưng là 10 thất cấp đỉnh phong thực lực. Hai vị tinh sư liên thủ phía dưới. Mèo thương hội 17 cấp tinh sư rất khó cam đoan toàn thân trở ra. Về phần nói Lê Ông như thế nào đánh giết hai vị Pơ Ngành Mỏ tinh sư. Kia chính là Lê Ông bí mật. Có lẽ là nào đó loại bảo vật. Có lẽ là có tinh sư giúp đỡ. Lê Ông không chủ động nói rõ. Rút đại sư là sẽ không hỏi thăm. Này kiện việc ngươi nên sớm chút hướng thương hội hồi báo. Pơ Ngành Mỏ đây là đối ti 09 cấp 8 di tích có rồi hoài nghi. Ta sẽ hướng Ben Sầm tinh sư báo cáo. Nhìn đến cần muốn chèn ép một chút Pơ Ngành Mỏ rồi. Người gần nhất ra ngoài phải chú ý một chút. Nếu như cần muốn tận lực cùng thương hội tinh sư tổ đội ra ngoài. Rút đại sư dùng tinh lực đối Lê Ông nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn đối với tổ đội chi việc. Đã không bằng trước đó như thế cần muốn rồi. Bởi vì hắn có lấy cái bóng. Mặt ngoài là 16 cấp mộc thuộc tính tinh sư. Nó thực lực chân chính là 17 cấp ngọn lửa quy tắc. Ở cung tổ súng phối hợp phía dưới. Có thể phát huy ra vượt qua 10 thất cấp đỉnh phong uy lực. Kim ưng càng là có khả năng nhường hắn tốc độ tăng lên tới vượt qua 18 cấp thể thuật hệ tinh. Sư trình độ, đây càng là xác thực bảo rồi hắn sinh tồn tỷ lệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.